Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tức tối nhặt đũa lên, rồi gặp một miếng khoai tây cho vào trong miệng. Thế thì bây giờ định sao? Cậu định làm như thế nào? Cô ấy giống như là Tsuzuki, nghiêng nghiêng đầu rồi cất tiếng. Mình vẫn chưa biết làm như thế nào, để nói sao đi. Vậy cậu và tổ cố Tử Viễn như thế nào rồi? Cứ nhắc đến cái tên này, thì tôi có cảm giác như ai đó đã làm gãy đốt sống lưng của tôi vậy, rồi sau đó làm ra vẻ câm điếc tiếp tục mà uống canh. Quần Nương lấy thìa gõ vào đầu tôi. Này, tôi đang hỏi cậu đấy. Tôi buồn rầu ngẩng đầu lên rồi cất tiếng. Bà cô của tôi à, tôi thừa nhận tôi thỏa hiệp rồi mà. Cuối tuần, cố Tử Viễn cùng tôi đến viện dưỡng lão. Đứng ở trong phòng nghỉ nhìn thấy bà nội và các ông bà khác đang xem tivi. Là một bộ phim thời nhà Thanh, cũng không biết là của đoàn phim nào. Nhân vật nữ chính kẻ mắt xanh mà nhìn cười đến vỡ bụng. Bọn họ không kén chọn, chẳng qua muốn gì thì xem cái đó. Nhìn thấy tôi, bà nội rất là vui mừng. Chỉ cần bà cười là khuôn mặt lại giống như là hồ gió thổi qua, nếp nhăn của lại những gợn sóng, hàm răng rụng gần hết lộ ra trước mặt tôi. Cố Tử Viễn nhìn những hạt đậu tương, đậu đỏ, đậu vàng trải trên chiếc bàn ở trong phòng nghỉ thì ngạc nhiên hỏi: Các bà vẫn có thể ăn những thứ này hay sao ạ? Tôi gươm gươm nhìn cậu ấy. Cậu còn có thể ngốc hơn được nữa hay không? Cậu có nhanh được hay không hả? Những thứ này để cho bọn họ hoạt động cánh tay, nhặt đậu đó, đã hiểu chưa hả? Kiến thức thật là uyên thâm. Cậu ấy nói rồi giơ ngón tay cái với tôi. Thực ra tôi cũng thấy thật là xấu hổ, nhưng tôi tuyệt đối không nói cho cậu ấy biết. Lần đầu tiên đến đây tôi còn ngốc hơn cậu ấy. Tôi còn tưởng rằng những hạt đậu này là viện trưởng lão dùng để đãi khách. Lúc ấy tôi còn muốn nói, sao không bày những thứ gì ngon hơn, loại đậu này thì ai muốn ăn chứ? Cả buổi sáng tôi ở bên cạnh bà nội, thực ra bà cũng không nghe rõ chúng tôi nói gì. Có điều tôi nghĩ bà cũng không cần nghe, chỉ cần chúng tôi ở bên cạnh bà, cười cười nói là đủ. Tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng ông lão bị liệt nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh chờ y tá thay rời cho ông. Tôi không thể quên được cảm giác lúc ấy, trạng thái mất đi ý thức, tư tưởng, thậm chí cả sự tôn nghiêm. Tôi thật sự rất sợ có một ngày bà nội cũng bị như vậy. Mặc dù trước đây bà đã phạt tôi vì không học thuộc thơ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì một chút chuyện nhỏ ấy cũng không là gì cả. Trước khi đi tôi nắm chặt tay bà nội, bàn tay dần xuôi chai sạn của bà, lưu luyến cũng không muốn buông ra. Từ trước tới nay tôi luôn là một đứa con gái không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng đôi khi vẫn cố kìm nén, không để tình cảm biểu lộ ra bên ngoài. Cố Tử Viễn nịnh bà khiến cho bà rất vui. Lần sau chúng cháu đến thăm bà, sẽ mang cho bà cao phong thấp. Lúc đi ra ngoài cậu ấy véo má tôi rất đau, còn mình thì bật cười ha ha. Mặt mèo à, mau vui lên đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy có rất nhiều sức mạnh ùa vào trong tim. Sự khích lệ kiên trì, cố chấp mù quáng, mãnh liệt rồi điên cuồng, chúng hòa vào nhau tạo thành một thứ được gọi là tình yêu. Vì hai ngày liền không gặp Quân Lương, nên tôi hẹn cô ấy đến buổi tối, đến nhà hàng sushi gần trường để cùng ăn tối. Sau khi gọi món, tôi và Quân Lương cùng đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra nhìn thấy một người đàn ông đang bóc mâm một cô gái ăn mặc hở hang, soi gương trang điểm. Trời ạ, ở nơi công cộng cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ. Tôi và Quân Lương cùng nhìn gã kia với ánh mắt kinh bỉ. Không ngờ cô gái kia quay lại cho gã kia một cái tát. Mẹ kiếp! Cái tát ấy rất to, làm cho hai chúng tôi giật nảy mình. Tôi tưởng mình và Quân Lương đã bị coi là ghê gớm lắm rồi, nhưng so với cô gái này, chúng tôi vẫn được gọi là gái ngoan. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì gã kia lớn tiếng mà chửi. Sợ một tí thì đã sao chứ? Loại hàng như cô, chỉ sợ mấy tháng cũng có người hỏi rồi. Câu nói này thật sự là quá chướng lỗ tai. Tôi và Quân Lương lặng lẽ cúi đầu rửa mặt, nháy mắt qua gương. Chỗ này không nên ở lại lâu. Giọng của cô gái kia lại còn to hơn mà cất lời. Đúng vậy, sau khi đẻ ra mày, bà mày không tiếp khách nữa. Tôi và Quân Lương thật sự là muốn khóc. Cô gái này đúng là một con nhím mà. Quả nhiên câu nói đó vừa nói ra đã khiến cho gã kia tức tối điên cuồng. Hắn túm lấy tóc của cô gái kia định ra tay. Lòng chính nghĩa mơ hồ lại trào dâng trong tôi. Sau này Quân Lương nói, khoảnh khắc ấy dường như trời đất quay cuồng mây gió khi nghe thấy tôi gào lên. Tại sao anh lại đánh phụ nữ hả? Cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng thì tôi đã lao lên nắm lấy bàn tay suýt chút nữa thì tát vào mặt cô gái kia. Nhưng sự việc sau đó khiến cho tôi suy sụp. Cô gái mặc váy siêu ngắn kia cũng không sợ lộ hàng. Nhấc cái chân đi giày cao gót 5 phân mà Quân Lương rất thích, đạp một cái thật mạnh giữa hai chân của gã kia. Cả thế giới đều im lặng, chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong công trung. Ba chúng tôi ngồi trong nhà hàng sushi, vẻ mặt của tôi vô cùng bối rối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net